Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 578, 578, mộ gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, vi vu, lòng tôi kinh ngạc, lại gần bật đèn điện thoại lên. Liền nhìn thấy một thứ gì đó bị rỉ sét xanh che kín. Hình dáng đơn giản cổ xưa, kích thước khổng lồ, không nói lên lời. Tôi quay đầu nhìn Thái Gia Gia, hỏi, những thứ này, làm thế nào ngài có được? Nếu là sự thật, thì nó đã được quá lâu. Đã lâu lắm rồi, ta đã từng tìm kiếm tất cả những lịch sử chính thức. Lịch sử không chính thức, nhưng lại không tìm thấy bất kỳ có lời nào nhắc về thứ này. Nhưng ta có thể xác định thứ này là bảo bối chưa được xuất thế. Cấp cao tìm kiếm đối với mấy thứ bí mật này chưa bao giờ dừng lại. Thái Gia Gia thở dài nói. Trước kia binh hoang mã loạn, huyệt mộ của lão tổ tông dưới lòng đất đều là kho báu. Người dân thời đó không bao giờ nghĩ đây là di sản lịch sử. Bảo vật quốc gia, chỉ biết bên trong huyệt mộ là viên đạn, là súng, là đại dương, là thuốc phiện, thứ này là ta đoạt được. Còn đã giết vài người. Nếu ta không động thủ, thứ này hiện giờ đã vượt qua đại dương. Được người Nhật coi là quốc bảo. Hiện giờ, năm tháng Thái Bình, phải xử lý củ khoai lang bỏng tay này như thế nào mới là thích đáng. Mấy ngày nay ta vẫn luôn tự hỏi chính mình. Nghe Thái Gia Gia nói nghiêm trọng như vậy. Tôi lặng lẽ xoa xoa cánh tay của mình. Tôi còn muốn chạm vào một chút. Nhưng lại không mang theo bao tay. Nếu chạm vào mà bị hỏng, tôi sẽ trở thành tội đồ của quốc gia. Vậy thì chúng ta hãy mang đi quyên góp. Hẳn là quốc gia sẽ rất vui vẻ tiếp nhận. Tôi nói, đây là lẽ đương nhiên. Nhưng ta lo lắng, tại thượng vị giả sau khi thu nhận sẽ tính sổ với nhà chúng ta. Muốn cấm khẩu, hoặc là muốn chúng ta rời khỏi nơi này. Thái Gia Gia nhíu mày nói, ta già rồi, bất kỳ lúc nào cũng có thể chết, nhưng món nợ cũ sẽ rơi trên đầu ngươi và Vân Phàm. Mặc dù Vân Phàm là người khôn khéo lõi đời, tâm tư thanh minh, có chút gian xảo, không dễ dàng bị hãm hại, nhưng dù sao hắn cũng là một đứa trẻ. Đứa trẻ, anh tôi cũng 24 tuổi rồi, vẫn là một đứa trẻ. Thái Gia Gia, anh trai ta còn sắp làm cha rồi. Ngài vẫn còn coi anh ấy là đứa trẻ sao? Tôi bĩu môi. Thái Gia Gia sửng sốt một chút. Kinh ngạc nói. Không phải chứ. Thật sao? Không phải tên tiểu tử này đã nói sẽ không kết hôn sao? Còn nói muốn có con sẽ đi làm ống nghiệm mà. Hừ hừ, làm lão tử đau thắt ruột gan. Phun, thực sự, anh ấy sắp kết hôn. Và cũng sẽ có con. Ngài đừng lo lắng. Là cô nương nhà ai? Thái Gia Gia sốt sắng hỏi. Ông lúc còn trẻ lục thân không nhận. Hiện giờ già đi. Nhân tình càng ngày càng mãnh liệt hơn. Nhiều điều mà khi còn trẻ tuổi không quan tâm. Sau nhiều năm nhớ lại. Có lẽ sẽ trở nên quan tâm đến. Ngài đã từng gặp. Đã đến nhà của chúng ta. Là tiểu thư của Lâm gia. Lâm Ngôn Thấm. Thái Gia Gia nheo mắt lại, lặp lại cái tên nói. Lâm Ngôn Thấm, cô ấy là người như thế nào? Rất tốt, gia cảnh cũng được, IQ cao, quan tâm đến anh trai ta. Anh trai ta và ngài giống nhau. Đối với thiên kim tiểu thư IQ cao, thấu tình đạt lý đều không có sức kháng cự. Thật ra, anh trai ta cũng đã từng kháng cự. Nhưng, khổ. Một lời khó nói hết. Tôi mỉm cười ngồi bên Thái Gia Gia. Cùng ông trò chuyện về vấn đề giữa chúng tôi. Âm khí và thi khí trên người Thái Gia Gia dần dần tiêu tan. Cuối cùng cũng tươi cười gật đầu nói. Nếu đã như vậy, thì mấy thứ này ngươi đưa cho Vân Phàm. Coi như quà sinh lễ. Ách, cái kia, Thái Gia Gia, thứ này không nên ra khỏi mộ mới đúng. Làm sao có thể dùng làm sính lễ được? Thật là xui xẻo. Thái Gia Gia cười nói. Mộ gia, còn sợ đồ vật trong mộ sao? Đừng lo lắng, Đây đều là những đồ trang sức ta mua ở biên giới mấy chục năm trước. Không phải thứ lây nhiễm âm khí. Thái Gia Gia đặt những thứ này trước mặt tôi. Tôi móc ra chiếc hộp gỗ đào từ ba lô. Nhìn Thái Gia Gia nói. Ngài không cần phải lo lắng mấy thứ đồ cổ này không dám đưa ra ngoài. Ta có thể đem mấy thứ này đặt ở đây. Người bình thường không thấy được. Đây là cái gì? Thái Gia Gia hỏi. Cái này là Giang Khởi Vân cho ta. Là gỗ đào của Độ Sóc Sơn làm thành cái hộp này. Có thể ngăn cách quỷ khí. Không gian bên trong rất lớn. Còn có thể liên thông với Minh Phủ. Nếu những đồ vật không thể xuất hiện trên đời, thật sự không thể tẩy trắng. Vậy chúng ta hãy để chúng im lặng ở bên trong này đi, cách chương.